thấy cảnh mơ hồ nhìn lại quãng thanh xuân nắng ấm của mình. Sau này nhất định em sẽ trở thành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.